Tinh giới, chương 1517. Cổ Lạc Đức chết, góc truyện audio.com. Cổ Lạc Đức nói, cần trước hủy diệt khống chế nữ, sau đó một viên rõ ràng. Nếu không có hủy diệt khống chế nữ liền rõ ràng, như vậy ở có vẻ ngắn thời gian nội liền hủy diệt hai khỏa tịch diệt oanh thiên lôi. Trong lời nói, cuối cùng một viên tịch diệt oanh thiên lôi sẽ nổ mạnh. Khống chế nữ lấy ra nữa. Lâm Thiên nói, Cổ Lạc Đức trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen tuyền gì đó, tại kia đen tuyền gì đó mặt trên có ba cái nhan sắc đạm một chút cái nút. Lão đại trực tiếp dùng hỏa diễm thiêu hủy cho dù là hủy diệt rồi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cho ta, Lâm Thiên nói, Cổ Lạc Đức thực nghe lời đã đem kia khống chế nữ cho Lâm Thiên, Lâm Thiên ý niệm vừa động trong tay liền xuất hiện ở tại màu lam nhạt hỏa diễm, tại kia hỏa diễm bên trong kia khống chế nữ trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Các vị, người ta mang đi kia tịch diệt oanh thiên lôi, ta sẽ xử lý điệu, các vị ở trên địa cầu mặt có thể yên tâm. Lâm Thiên lớn tiếng nói, bất quá này địa cầu là của ta mẫu tinh, mong rằng các vị có thể cho vài phần bạc mặt không cần sằng bậy. Này chí tôn cấp cường giả một đám hơi hơi điểm gật đầu, nếu Lâm Thiên chính là một bình thường vũ trụ cấp nhân, như vậy bọn họ là sẽ không cấp cái gì mặt mũi, nhưng là vừa mới Cổ Lạc Đức tu vi lập tức liền hàng đến như vậy thấp sự tình nhưng là ở bọn họ trong óc bên trong để lại có vẻ thâm ấn tượng. Bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thiên có thể làm đến này, cho nên là đoán Lâm Thiên sau lưng còn có thực lực cao cường sư tôn. Đi thôi ngươi, Lâm Thiên một tay đặt tại Cổ Lạc Đức bả vai phía trên, sau đó, hắn còn có Ninh Sơn cùng với Cổ Lạc Đức bay nhanh bay đứng lên sau đó hướng về thiên không mà đi, về phần kia thượng ba cỗ thi thể kia đến lúc đó khẳng định sẽ có người xử lý. Lâm Thiên bọn họ rời đi, nhất thời này chí tôn cấp tên không ít lại đều là nghị luận lên, bọn họ nghị luận trong lời nói để đương nhiên chủ yếu là Lâm Thiên, mà tối trung tâm là Lâm Thiên sư tôn vấn đề. Cầm lấy Cổ Lạc Đức, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền ly khai không ngắn khoảng cách, chính là trong chốc lát Lâm Thiên cùng Ninh Sơn liền rơi xuống phía trước bọn họ đãi kia sơn cốc bên trong. Ba cái tịch diệt oanh thiên lôi như thế nào tìm được? Lâm Thiên đem Cổ Lạc Đức đặt ở thượng nói. Lúc này, tại đây phụ cận, Lâm Thiên bọn họ là bày ra kết giới, Lâm Thiên cũng không tưởng tịch diệt oanh thiên lôi vị trí bị người khác biết, nếu có tên đối với Cổ Lạc Đức có vẻ thân cận như vậy khả năng sẽ có một chút phiền toái. Cổ Lạc Đức trước mặt lúc này lại là xuất hiện một kiện này nọ, đó là một cái quyền đầu lớn nhỏ viên cầu, tại kia viên cầu phía trên có ba cái màu đỏ điểm còn có một cái màu lam điểm. Màu đỏ điểm chính là ba khỏa tịch diệt oanh thiên lôi chỗ phương vị, mà màu lam điểm là tỏ vẻ ta chỗ phương vị. Cổ Lạc Đức nói, Lâm Thiên đảo qua kia ba cái điểm, nhất thời liền xác định kia ba cái tịch diệt oanh thiên lôi hẳn là ở địa phương nào. Ninh lão, người hỗ trợ nhìn hắn đi, ta chi trừ bỏ kia ba cái tịch diệt oanh thiên lôi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, yên tâm đi, hắn sẽ không chạy mất. Lâm Thiên mỉm cười, có Ninh Sơn này chí tôn cấp cường giả nhìn, Lâm Thiên cũng không lo lắng Cổ Lạc Đức có thể chạy đi nơi đâu. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên trên người liền xuất hiện thản nhiên màu vàng hào quang, tại kia màu vàng quang mang bao phủ dưới, Lâm Thiên thân thể lập tức liền. Góc truyện audio.com, dung nhập kia đại địa phía trên rất nhanh biến mất không thấy. Thổ chi dị năng lực, Ninh Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Thiên biến mất địa điểm, người này, bí mật thật đúng là nhiều đếm không xuể a. Không có một như vậy sư tôn, nhưng là phía trước có thể dễ dàng phong ấn Cổ Lạc Đức hơn nữa hội nhiều như vậy dị năng lực. Lâm Thiên dung nhập kia đại địa bên trong sau, liền bay nhanh về phía để càng trùng chỗ mà đi, ở địa để, hắn tốc độ kia tự nhiên sẽ không đặc biệt mau, bất quá ở 10 đến phút sau, Lâm Thiên cảm giác tự mình hẳn là đã muốn là dựa vào gần thứ nhất khỏa tịch diệt oanh thiên lôi chỗ địa điểm. Khổng lồ thần niệm nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, Lâm Thiên thực cẩn thận xem xét lên, nếu không tiếp thu thực xem, đó là không dễ dàng điều tra ra kia tịch diệt oanh thiên lôi ở nơi nào, nhưng là Lâm Thiên khổng lồ thần niệm bao phủ ở không lớn khu vực không ngừng mà xem xét, không dụng bao lâu thời gian kia tịch diệt oanh thiên lôi đã bị hắn phát hiện. Nguyên lai ở trong này, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái, rất nhanh liền xuất hiện ở tại 10 cây em ở ngoài, nơi này, đã muốn thị sự ở tại nham thạch nóng chảy bên trong, cho ta lại đây. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, hắn tay phải vươn, một cỗ hấp lực nhất thời liền sinh ra tại kia hấp lực dưới, một đạo màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy hướng về hắn tay phải bàn tay chảy lại đây, ở chảy tới Lâm Thiên tay phải bàn tay phụ cận sau, kia màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy bên trong tách ra một đạo tinh tế màu đen vật chất, kia màu đen vật chất thoát ly kia nham thạch nóng chảy ở Lâm Thiên trong lòng bàn tay phía trên hội tụ lên. Một phút sau, kia màu đen vật chất đã muốn là đình chỉ hội tụ, lúc này ở Lâm Thiên trong lòng bàn tay bên trong, đã muốn là có một cái đường kính 10 cm tả hữu hắc cầu, kia hắc cầu chớp động sâu kín quang mang làm cho người ta một cỗ nguy hiểm cảm giác. Tịch diệt oanh thiên lôi, Cổ Lạc Đức hỗn đản này, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn âm thầm may mắn tự mình không có trước tiên đã đem Cổ Lạc Đức đánh chết. Nói cách khác, cho dù là hắn sẽ không chết như vậy, toàn bộ địa cầu đã ngoài địa cầu thượng thực lực thấp nguyên trụ dân, nhất định hội toàn bộ hủy diệt. Nếu là như vậy còn không bằng không giết điệu Cổ Lạc Đức, những người đó chịu khổ còn sống, tổng so với chết đi là muốn hảo một chút. Đem kia thứ nhất khỏa tịch diệt oanh thiên lôi thu đứng lên, Lâm Thiên lập tức hành động đi thu hồi thứ hai khỏa, đệ tam khỏa đến, hơn 10 phút sau, ba khỏa tịch diệt oanh thiên lôi kia đều đã muốn là ra ở tại Lâm Thiên tinh giới không gian bên trong. Tịch diệt oanh thiên lôi vấn đề thu phục, Lâm Thiên thân ảnh bay nhanh về phía Ninh Sơn phương vị mà đi, ở nhanh đến mặt thời điểm, Lâm Thiên mày hơi hơi vừa nhíu, tại kia mặt trên tựa hồ cũng không chỉ có Ninh Sơn cùng Cổ Lạc Đức hơi thở, còn có vài cổ cường đại hơi thở ở nơi nào, trong đó có một cỗ kia còn rõ ràng so với Ninh Sơn hơi thở mãnh liệt. Vô thanh vô tức Lâm Thiên liền theo kia mặt phía trên xông ra. Lâm Thiên vừa ra tới, Ninh Sơn đã kêu một tiếng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ánh mắt quét đảo qua, ở trong này, quả nhiên là hơn vài cái những người khác. Người chính là Lâm Thiên, ta là huyết tộc huyết tháp sơn, nói chuyện là một cường tráng trung niên nhân, ở hắn trên người, một khối khối cơ thể hở ra. Lâm Thiên hơi hơi chau mày, vài vị gây nên tại sao, vì Cổ Lạc Đức mà đến, hắn là ta người huyết. Góc truyện audio.com, tộc mong rằng Lâm Thiên ngươi đưa hắn giao cho chúng ta. Kia huyết tháp sơn trầm giọng nói, theo hắn trên người, một cỗ thản nhiên uy áp xuất hiện, kia uy áp mặc dù đạm, nhưng là chất lượng nhưng là tương đương cao, chính là Lâm Thiên tại kia uy áp dưới, cũng là cảm giác có một chút không được tự nhiên, Ninh Sơn lúc này sắc mặt cũng là có một chút ngưng trọng, hắn trong lòng rõ ràng, này huyết tháp sơn, thực lực chỉ sợ là so với hắn mà nói cao hơn nữa thượng một chút, là một chí tôn cửu giai cường giả. Lâm Thiên trầm giọng nói, vài vị Cổ Lạc Đức đối của ta đồng bào sở tác sở vi, tin tưởng vài vị đều là rõ ràng. Tình huống như vậy hạ, vài vị còn muốn theo tay của ta thượng đem hắn cấp phải đi về. Huyết tháp sơn trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, Lâm Thiên, có lẽ của ngươi sau lưng có nội vũ trụ cường giả, nhưng là ta huyết tộc cường đại, ngươi cho rằng ta huyết tộc sau lưng hội không có nội vũ trụ cường giả sao? Giao ra Cổ Lạc Đức, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Huyết tháp sơn trầm giọng nói, Lâm Thiên bàn tay ra, lập tức đưa tay khoát lên Cổ Lạc Đức trên người. Nếu vài vị muốn, vậy trả lại cho ngươi nhóm đi. Lâm Thiên nói xong, hùng hồn kình khí lập tức xâm nhập Cổ Lạc Đức trong cơ thể, Cổ Lạc Đức hướng về kia vài tên bay đi qua, nhưng là ở còn chưa tới bọn họ bên người thời điểm, Cổ Lạc Đức sinh mệnh hơi thở liền cấp tốc địa hạ hàng lên. Sinh mệnh mau hết, Cổ Lạc Đức nhưng thật ra thanh tỉnh lại đây. Lâm Thiên, ngươi cũng sẽ chết. Cổ Lạc Đức dùng hết tối thủ khí lực phát ra một đạo thanh âm, kia thanh âm tràn ngập thật sâu oán hận, thậm chí còn ở hắn nói ra kia một tiếng sau, một đạo vô hình oán hận lực liền hướng về Lâm Thiên mà đến. Này oán hận lực không phải cái gì thứ tốt, nếu rơi xuống Lâm Thiên trên người kia bình thường nhưng thật ra không có nhiều ảnh hưởng, nhưng là nếu đến có vẻ thời điểm mấu chốt, tỉ như nói đột phá thời điểm, khả năng sẽ chạy đến quấy rối. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun ở hồng giới thời điểm, Lâm Thiên cũng là gặp được quá vật như vậy, cho nên kia oán hận lực nhất tiếp cận hắn đã bị hắn phát hiện, tại kia oán hận lực tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể trong nháy mắt, Lâm Thiên trong cơ thể, một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm đem kia một đạo oán hận lực bao vây lên, sau đó lập tức liền biến thành hư vô. Lâm Thiên, huyết tháp sơn nổi giận nói, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên vẫn là động thủ, hơn nữa không lưu tình chút nào lập tức đã đem Cổ Lạc Đức thân thể hoàn toàn phá hủy đoạt đi hắn sinh mệnh. Lâm Thiên nhìn nổi giận huyết tháp sơn thản nhiên nói, này cửu nếu là không báo ta Lâm Thiên không mặt đối tự mình đồng bào nhóm. Hảo thật sự, ta huyết tháp sơn mặt mũi, dám không cho mặt kia thật đúng là tương đương thiếu. Lâm Thiên, ngươi sẽ hối hận, huyết tháp sơn lạnh giọng nói. Lâm Thiên hơi nhíu mày nói, huyết tháp sơn ta và ngươi tự hồ cũng không có quá mức trực tiếp mâu thuẫn đi. Là không có, bất quá ỷ vào tự mình có một nội vũ trụ cường giả sư tôn, cư nhiên như thế không cho ta mặt mũi, chúng ta trong lúc đó đã muốn là có mâu thuẫn. Đi, huyết tháp sơn trầm giọng nói, hắn vung tay lên, nhất thời đi theo hắn bên người vài huyết tộc cường giả lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên, này huyết tháp sơn là chí tôn cửu giai tu vi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu âm thanh lạnh lùng nói. Chí tôn cửu giai lại như thế nào, nếu hắn dám sằng bậy như... Góc truyện audio.com, vậy ta không ngại đến lúc đó lấy tính mạng của hắn. Ngẫm lại phía trước kia ba cỗ thi thể, Ninh Sơn là không chút nghi ngờ Lâm Thiên có được như vậy thực lực, nhất chiêu giết chết một chí tôn cửu giai cường giả kia tổng so với nhất chiêu giết chết hai chí tôn thất giai cường giả cùng một chí tôn bát giai cường giả dễ dàng nhiều lắm. Cách chương.